Tình Hán Sán Lạn, may mắn quá thay. Chương 29, Già Yến Doãn Phủ Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Tiêu phu nhân có bất công hay không thì Thiếu Thương cũng phải thừa nhận rằng tố chất chuyên nghiệp của người ta quả thực là không cần nói. Từ tiệc rượu lần đó, không bao lâu sau nàng và Doãn phu nhân đã tạo dựng được mối quan hệ. Thư từ lễ vật qua lại nhiều lần, thế là vào ngày thứ ba Trình Nhị Thúc rời nhà tầm sư học đạo, Trình Ương vẫn còn khóc đỏ con mắt chưa dừng, lão bộc Doãn gia đã đưa thiệp mời tới. Trình Thủy rất chi là tiếc hận, lại nhảy nếu sớm biết vậy thì đã để Trình Thừa lên đường muộn mấy ngày, tới Doãn gia kết giao với mấy quan văn nho sĩ. Còn suýt nữa thì bắt Trình chỉ đuổi theo đưa Trình Thừa về, kết quả Trình mẫu lương tâm vừa thức tỉnh lập tức kêu gào dù thế nào cũng không được. Hai người Tiêu Tăng thì giữ Trình Ương cùng Thiếu Thương lại hung hăng điểm trang một hồi, lần này cuối cùng tâm ý hai chị em dâu cũng đồng nhất, đều chuẩn bị cho hai nữ hài phục trang theo phong cách đoan trang mộc mạc. Trên đường thuận tiện đi qua Tân Trạch Vạn Gia, cùng phu thê Vạn Thị và tiểu nữ Nhi Thê Thê tụ hợp, lúc này hai nhà mới một đường đi đến Doãn Gia. Trước kia ta đã từng đến Doãn Gia, người đúng là nhiều thật. Đến bây giờ ta cũng chưa phân rõ ở đó có mấy phòng mấy đinh nữa. Vạn Thê Thê nói chuyện thẳng thắn cởi mở. Già mẫu từng nói với ta, cái vị Doãn đại nhân kia vốn không phải gia chủ Doãn Thị, đáng tiếc mấy huynh trưởng trước hắn đều bị hãm hại, vào lúc Doãn Gia bấp bênh hắn mới lên làm tộc trưởng. Nàng nói xong còn có vài phần đắc ý, bởi vì sau khi phụ thân nàng được Thiên Hô Vạn Hoán trông mong, lập tức trở thành gia chủ kế nhiệm của Vạn gia. Vạn tiểu cô nương lớn lên nở nang tú lệ, đôi mắt phượng to tròn, mặt mũi vóc người giống phụ thân, miệng và cằm giống mẫu thân, trái lại càng thêm xinh đẹp. Hôm nay nàng mang một thân khúc cư váy dài màu hồng phấn, đó là màu hồng tươi tắn rực rỡ nhất từ trước đến nay mà Thiếu Thương được thấy, phía trên vải dệt là những nhánh quỳnh hoa sum xuê, phần cổ tay và mép váy được khảm tơ vàng, trên cổ mang một chiếc vòng bằng vàng ròng nặng trịch, trên vòng còn đính một đống bảo thạch mỹ ngọc rực rỡ sắc màu trọng lượng trong phạm vi cho phép, chỉ cần khẽ động là sẽ lập tức phát ra những tiếng leng keng vô cùng vui tai. Thiếu Thương nhìn chúng lắc lư mà đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ đây đúng thật là cha con ruột rồi. Thê Thê, muội lại khoe mẽ rồi, biết ba phần nhưng phải phô ra năm phần mới chịu. Trình Tụng ngồi trên lưng ngựa, cười ha ha đáp lại ba nữ hài bên trong xe. Trình Vịnh ở một bên cau mày nói, Niệu Niệu, các muội buông mành xuống, đang ở bên ngoài đấy. Tuy là hắn biết Vạn Thê Thê cố ý nói cho hai muội muội nghe về tình hình Doãn gia, nhưng như vậy cũng không khỏi quá trắng trợn đi. Vạn Thê Thê trợn mắt nói, huynh trưởng đúng thật là, thôi được rồi. Nói xong phất phất tay với Trình Tụng, sau đó kéo màn xe dày nặng xuống, ngăn cách tiếng vang bên ngoài. Nàng quay đầu cười nói với hai nữ hài. Ta lớn hơn các muội, trong nhà đứng thứ 13, hai nhà chúng ta lại không phân khác biệt, các muội cứ gọi ta là Thập Tam Tỷ. Về sau có việc cứ tới tìm ta. Chấm, Trình Ương vội vàng thưa vâng, Thiếu Thương lại cười không nói, Vạn Thê Thê truy hỏi vì sao. Thiếu Thương cười đáp. Thứ huynh đã sớm nói với ta rồi, nói tỷ là hài tử nhỏ nhất dưới gối Vạn bá phụ, hôm nay nhất định sẽ làm ra dáng A tỷ trước mặt chúng ta. Vạn Thê Thê ngừng cười. Trình Tụng đáng ghét cứ thích nói xấu ta. Các muội đừng có nghe hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Ương sợ nàng không vui, vội vàng chuyển đề tài. Thập Tam tỷ, bệnh phong hàn của tỷ đã đỡ hơn chưa? Vạn Thê Thê than phiền nói. Đã sớm khỏi rồi, đại mẫu cứ nhất định bắt ta nghỉ thêm 3 ngày, nếu không thiết yến nhà các muội ngày đó ta đã tới rồi. Thiếu Thương thở dài, nếu ngày đó Vạn Thê Thê tới, có lẽ nàng sẽ không bị tức giận mà đi loạn, cũng sẽ không hội ngộ cái tên quỷ đòi nợ họ Viên kia. Doãn Trạch cũng ở trong Cẩm Dương phường, phủ đệ không chênh lệch nhiều so với Trình gia, nhưng nơi này được bài trí vô cùng rực rỡ, hơn nữa nhân khẩu đông đúc, chỉ tính số con cháu đứng trước cửa đón khách thôi cũng đã xếp thành nửa hàng, Trình mẫu nhìn mà hâm mộ. Doãn gia rất nể mặt, Doãn đại nhân đích thân dẫn trường tử cùng thứ tử ra cửa nghênh đón đoàn người Trình gia. Trình Thủy cũng là người khôn khéo, hàn huyên chưa được hai câu đã lập tức từ đại nhân thăng cấp thành lão huynh, hai người vai kề vai tay nắm tay, càng nói càng hợp ý, ai không biết nhìn thấy còn tưởng là bạn cũ cửu biệt trùng phùng. Vạn Tùng Bách đứng một bên thấy hơi chua chua. Doãn đại nhân tên chị, tự tử nhậm, tuổi tác và quan trật đều không khác Vạn bá phụ là mấy, vóc người lại gầy gò ôn hòa, chức vị hiện tại là đại hồng lư tự tả khanh, thường ngày điền trưởng lễ nghi, phân công quản lý các loại sự vụ như chư hầu, liệt vương, thừa tước, đoạt tước, hôn tang cùng ngoại sứ, triều kiến. Vạn Tùng Bách không nhịn được bĩu môi. Nếu bàn về khả năng quyết đoán, dù có một vạn Doãn chị này cũng chẳng bằng hắn và Trình Thủy. Phong huyện Doãn Thị vốn cũng chỉ là vọng tộc địa phương tương tự như Vạn gia, có điều nơi ở của người ta địa thế tốt, gần quê nhà hoàng đế, cơ bản chân trước hoàng đế vừa khởi sự, chân sau Doãn gia lập tức chừa đường lui đi theo mặt rồng. Ở thời điểm hoàng đế khó khăn gian khổ nhất cũng chưa từng rời bỏ, trung thành đi theo chịu khổ, vậy nên dù chẳng lập công lao gì, tài năng bình bình, học vấn cũng thường thường, nhưng sau khi Tân Triều tạo thành thế chân vạc, Doãn gia vẫn như cũ được chia một bát canh lớn. Phụ mẫu đi phía trước, mấy người Trình Vịnh thì bắt chuyện với nhóm con cháu Vạn gia, chưa được bao lâu đã nhập bọn cùng nhóm thiếu niên. Ba nữ hài được vú già đi theo phía sau, Trình Ương quay đầu nói khẽ. Xem ra người Doãn gia cũng rất hiền lành. Vạn Thê Thê bĩu môi. Đấy là muội chưa gặp người không hiền lành thôi. Đợi đến khi ba người các nàng được dẫn tới nội đường, sau khi nhìn thấy thiếu nữ được chúng tinh phùng nguyệt kia, thiếu thương lập tức hiểu ý nàng. Vạn Thê Thê cười sảng khoái đúng mực nhưng vẫn tuân thủ lễ nghi, giới thiệu. Ương Ương, Niệu Niệu, đây là Doãn gia Hủ Nga A Tỷ, chỉ lớn hơn ta 3 ngày. Hủ Nga A Tỷ, đây là 2 vị muội muội nhà Trình thúc phụ. Doãn Hủ Nga dịu dàng quý khí, thần thái yêu kiều kiêu ngạo, thân mang một kiện tam nhiễu khúc cư gấm dệt sa tanh màu hồng kim, đoan đoan chính chính ngồi ở chính giữa nội đường, bên cạnh có một đám tiểu nữ nương còn đang quấn quýt nịnh nọt nói chuyện. Nàng nghe vậy, trước tiên nhìn quần áo Vạn Thê Thê soi mói, sau đó lại liếc qua 2 người Ương Niệu, nũng nịu nói. Nghe người khoác lác lâu như vậy, còn tưởng 2 vị muội muội này là người trên trời, hôm nay gặp mặt chẳng qua cũng bình thường thôi. Vạn Thê Thê khinh bỉ, ta khoác lác lúc nào? Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta gặp các nàng. Chẳng lẽ lúc ngươi nói chuyện không biết lựa lời hay mà nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không gọi chúng ta qua ngồi đi. Trình Ương sợ xanh cả mặt, thiếu thương lại cúi đầu, thầm nghĩ lại là một tiểu nữ nương muốn ăn đòn đây mà. Doãn Hồ Nga không chút để ý. 3 vị muội muội mời ngồi. Vạn Thê Thê trừng mắt. Dưới gối Doãn đại nhân có 6 nam 2 nữ, trong đó một nửa là do Doãn phu nhân sinh ra. Dưới gối Vạn tướng quân có 13 nữ không nam, trong đó người lớn nhất và nhỏ nhất là Vạn phu nhân sinh ra. 2 nữ hài đều là mãi sau này mẫu thân nhà mình vất vả mới có được, vậy nên thường ngày không khỏi có chút nuông chiều. Sau khi Vạn gia trở lại đô thành, Doãn phu nhân không chờ được vội vàng đi tìm tỉ muội thời thơ ấu ôn lại chuyện xưa, ai ngờ 2 nữ hài cơ hồ vừa gặp mặt đã gây lộn. Một người cho mình là quý nữ vọng tộc cành vàng lá ngọc, sống dưới chân thiên tử, quen biết với hầu hết quý nhân quyền tước trong thành. Một người cho mình là kẻ hiểu rộng biết sâu trời nam đất bắc, há lại chẳng mạnh hơn nhiều cái người thích làm ra vẻ kia. Nhóm vú già bưng điểm tâm lên, Doãn Hủ Nga bày ra tư thái duyên dáng mời các cô gái thưởng thức. Cái này gọi là táo tổ yến kim ti, phải qua hơn 10 công đoạn mới làm ra được, cũng coi như tỉ mỉ, mời chư vị nếm thử. Thê Thê, ngươi cùng 2 muội muội Trình gia đều chưa được nếm qua phải không? Nhóm nữ hài ngồi xung quanh hoặc che tay áo cười thầm, hoặc là xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng giễu cợt. Yến khách lúc bấy giờ, địa vị càng cao tới càng muộn, Vạn gia là do Vạn phu nhân cùng Doãn phu nhân tỉ muội tình thâm nên cố ý đến trước giúp đỡ, thuận tiện dẫn theo Trình gia. Do đó ngoại trừ 3 nữ nhi nhà Vạn Trình, mấy tiểu nữ nương đang ngồi phần lớn đều từ mấy gia tộc phụ thuộc vào Doãn gia. Vạn Thê Thê sao có thể chịu thiệt, lớn tiếng nói. Lưỡi dao dưới tay ta từng lấy mạng một con báo đốm, tự mình moi tim khoét xương cho phụ thân ngâm rượu. Trước ngự yến gia phụ đã mang tới dâng lên bệ hạ còn nói. Tướng môn hổ nữ, đấy, các ngươi có vinh hạnh đặc biệt này sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt nhóm nữ hài đều trắng bệch, cũng không biết là sợ quang cảnh đẫm máu kia, hay là vô cùng hâm mộ Vạn Thê Thê có thể được hoàng đế chính miệng tán thưởng. Doãn Hủ Nga miễn cưỡng nói. Được rồi, không nói nữa, mọi người thưởng thức điểm tâm đi. Vạn Thê Thê tức giận ăn không vô. Thiếu thương nổi giận, thầm nghĩ lão nương còn nếm qua tiramisu, kem ha gần đa đây này, các ngươi được nếm qua chưa hả? Trong lòng nàng không thoải mái, cự tuyệt ăn táo tổ yến kim ti kia, chỉ bưng lấy một bát canh bắp ấm nóng. Gì có Trình Ương là tốt tính, nàng cầm đĩa điểm tâm lên, dùng kim bạc cho một miếng vào miệng, nhẹ giọng nói với thiếu thương. Táo tổ yến kim ti này quả thực là mỹ vị. Ai ngờ nữ hài ngồi bên cạnh các nàng đột nhiên lớn tiếng cười to. Ôi chao, Trình gia A Tỷ nhầm rồi. Cái người ăn không phải táo tổ yến kim ti mà là táo ngọt sữa dê. Đám người nhanh chóng nhìn qua, hóa ra táo tổ yến kim ti là dùng tổ yến chưng đường, sau đó khỏa qua mỡ bò rồi chiên lên mà thành, từng viên khéo léo xinh xắn, trắng nhuận như ngọc, dưới lớp vỏ còn ẩn hiện mấy sợi đường mảnh, nhìn như mứt táo nhưng lại không phải táo. Trình Ương không biết nên đã lấy nhầm. Doãn Hủ Nga cùng đám nữ hài đều cười nghiêng ngả, hết sức vui vẻ, chỉ có sắc mặt Vạn Thê Thê cùng thiếu thương là tái xanh, Trình Ương xấu hổ không chịu nổi, tựa như sắp khóc. Toàn thân Vạn Thê Thê phát run vì tức giận, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táo tổ yến kim ti gì chứ, trước khi đến đô thành ta cũng chưa ăn qua, thế thì sao nào? Doãn Hủ Nga chậm rãi đáp. Chẳng sao cả, bất quá xem ra giết thú khoét tim cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng có thứ chưa được thấy qua. Vạn Thê Thê thông suốt đứng dậy, hít sâu một hơi. Hay lắm, hiện tại thảm họa chiến tranh mới vừa kết thúc, bách tính ngoài kia phần lớn đều đang cơ cực đói khát, đi xa một chút không khó gặp được xương trắng đầy đồng, phụ nữ trẻ em khóc lóc nỉ non. Bệ hạ bình định thiên hạ còn chưa được bao lâu đâu, hơn nữa thường xuyên đề xướng tiết kiệm, bây giờ ngươi lại bắt đầu lấy xa hoa lãng phí để đánh giá người khác sao? Thiếu Thương nhíu mày, tỏ ý tán thưởng loại chiến thuật lên mặt phủ đầu này. Có điều sử dụng phương thức cãi nhau này có rất nhiều hạn chế, đầu tiên chính ngươi phải không được có điểm yếu trên phương diện đó, nếu không kết cục sẽ rất khôi hài, giống như tham quan nói chuyện Thanh Liêm, ác thú nói chuyện Tiết Chế, bên trái em yêu bên phải Yamet, sau đó lại nói chuyện tình yêu hôn nhân xã hội chủ nghĩa. Quả nhiên, lúc Vạn Thê Thê phẫn nộ đứng lên, kim ngọc trang sức toàn thân nàng ra sức lắc lư, nhất là cái vòng cổ đính đầy ngọc thạch kia ầm ầm rung động, người khác muốn không chú ý cũng khó, đám tiểu nữ nương nghĩ thầm, người ăn mặc thành cái dạng này, đừng làm ra vẻ phân ưu giúp dân chúng khó khăn có được không hả? Chiêu này không có tác dụng với Doãn Hủ Nga, nàng cười lạnh nói. Người bớt nói mấy lời đường hoàng đó đi, há miệng bệ hạ ngậm miệng thiên hạ, cũng không nhìn lại xem trên người ngươi mặc cái gì, còn có những thứ mà vạn gia các ngươi ăn các ngươi dùng. Dù nàng được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cũng không phải là người không hiểu thế sự, những thứ nên dạy Doãn phu nhân đều dạy, sao có thể bị mấy câu đạo lý rỗng tuếch đó đánh lui. Vạn muội muội vào Nam ra Bắc, hiểu rộng biết nhiều, chúng ta ở đây chưa thấy qua việc đời, mười mấy năm qua vẫn luôn ở trong đô thành, nghe được là từng tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhìn thấy là từng vị hào kiệt tung hoành thiên hạ quỳ dạp trước mặt hoàng đế, cúi đầu xưng thần. Tuy chúng ta chỉ là những nữ tử nhỏ bé, nhưng cũng cùng hưởng vinh nhục. Đến hôm nay cuộc sống dần tốt hơn, chẳng lẽ vẫn còn phải ăn kham uống khổ. Hôm nay ta chẳng qua mới chỉ phô bày một chút, lại bị ngươi đổ lên đầu một tràng lý lẽ đó, bất quá cũng chỉ là khoe khoang ngươi trung quân ái quốc biết thời thế, còn chúng ta không biết nhân gian khó khăn mà thôi. Doãn Hủ Nga chậm rãi nói, một đám chân chó bên cạnh lập tức nhao nhao phụ họa. Nữ tử thô bỉ, còn tưởng ăn lông ở lỗ là mỹ danh cơ đấy. Các nàng coi đô thành là nơi nào chứ? Chẳng qua chỉ là một đĩa điểm tâm, nếu để bọn họ nhìn thấy nhà hào phú chân chính, chắc là trong mắt cũng rớt ra mất. Bản thân không được dùng đồ tốt thì không vừa mắt người khác dùng đồ tốt sao? Đây là đố kỵ, nếu đã hiểu nỗi khổ của bách tính như thế, vậy sao không tự mình mặc quần áo rách nát, làm ruộng trồng trọt, ăn kham uống khổ đi? Cũng không biết có bỏ được một thân vàng bạc bảo ngọc kia hay không? Thiếu Thương thầm thở dài. Đám nữ hài thèm đòn này tuy là đang châm chọc khiêu khích nhưng cũng không hoàn toàn là nói bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn chị cẩn thận, thường ngày cũng không phô trương giàu có, loại hào phú thế gia chân chính như Ngu Hầu, mỗi bữa cơm canh phải tiêu phí cả vạn tiền, nước dùng rửa mặt chải đầu của đám nữ quyến có thể xông hương cả con suối nhỏ phía sau ấy chứ, đó mới là tiêu tiền như nước, lãng phí như mưa, Doãn gia hiện tại nào có đến được mức đó. Mặc dù vạn tiểu cô nương ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng hiển nhiên đã chọn sai chiến thuật, đối phó với loại mồm mép này không cần vòng vo làm gì, nên trực tiếp nói thẳng, một đao xuyên tim, sau đó kết thúc trận chiến. Doãn nương tử, Thiếu Thương bất chợt lên tiếng. Tiểu muội tuổi nhỏ Ngôn Vi, không biết có thể nói một lời hay không? Ngôn Vi, lời nói của người có thân phận thấp không được coi trọng. Doãn Hủ Nga và Vạn Thê Thê đang trừng mắt nhìn nhau giống như trọi gà, nghe vậy lơ đãng đáp. Trình gia muội muội, ngươi nói đi. Nàng nghĩ trong mấy tiểu nữ nương đang ngồi đây, tuổi Trình Thiếu Thương là nhỏ nhất, có thể nói ra được cái gì? Hôm nay là yến khách Doãn gia, Trình gia chúng ta nhận thư mời mà đến, thư mời kia có phải do nhà A Tỷ đưa đến không? Ai ngờ Thiếu Thương vừa tiến lên đã nói một câu như vậy, Doãn Hủ Nga có mấy phần không được tự nhiên, ậm ừ hai tiếng. Trình gia chúng ta là êm đẹp nhận được lời mời của lệnh tôn lệnh đường tới làm khách, nào phải thiếu ăn thiếu uống đến Doãn phủ xin một miếng táo tổ yến kim ti này đâu. Thái độ của Thiếu Thương vẫn rất ôn hòa. Doãn Hủ Nga có dự cảm chẳng lành, cố gắng cười nói. Công phu miệng lưỡi của Trình gia muội muội thật lợi hại, nói vậy giống như là ta bạc đãi các ngươi. Đường tỷ ta thuở nhỏ lớn lên ở nơi hương giã, mấy huyện lân cận đều phải gánh chịu thảm họa chiến tranh, mấy năm nay nhân khẩu ruộng đồng mới dần bắt đầu hồi phục. Cho dù là gia đình giàu có cũng vô cùng tiết kiệm, không phải ăn không nổi, mà là không muốn phí hơn 10 cái công đoạn để làm điểm tâm, đây là tội lỗi sao? Thiếu Thương nhìn chằm chằm Doãn Hủ Nga, sắc mặt đã lạnh đi. Doãn Hủ Nga không cười nổi nữa, nhóm nữ hài cũng dần yên tĩnh trở lại. Ta thì lớn lên ở đô thành, nhưng gia phụ gia mẫu ở tiền tuyến chém giết trong máu lửa, chẳng lẽ là để chúng ta ở nơi đô thành bình an này ăn uống thả cửa? Vậy nên ta cũng không biết đến táo tổ yến kim ti này, đây là tội lỗi sao? Thanh âm thiếu thương dần cất cao. Doãn Hổ Nga giấu ngón tay đang hơi run rẩy vào tay áo, tỷ nữ bên cạnh thấy chuyện không ổn, vội vàng lén lút chuồn ra cửa. Nhà thê thê A Tỷ cũng không kém Doãn gia, nhưng nàng cũng không biết đến thứ điểm tâm này, chẳng lẽ là do Vạn gia dùng không nổi ư? Không phải. Là bởi vì mười mấy năm qua nàng một mực theo cha chinh chiến ở bên ngoài, ngày ngày đi theo Vạn bá mẫu trợ giúp gia quyến quân nhân thương vong, thu xếp cho bách tính chạy nạn còn không kịp, nào có nhàn hạ thoải mái mà phí hơn 10 cái công đoạn để làm điểm tâm. Từng câu từng chữ của thiếu thương âm vang, ánh mắt đảo quanh một vòng, mấy tiểu nữ nương vừa mới mở miệng mỉa mai, cách trương.